Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 683, Giao Thừa Kinh Hồn Đêm. Đêm Giao Thừa Long Hà Bờ cũng không tính quá lạnh, cuồng phong quét đến nơi đây sẽ dừng lại, bạo tiết giáng lâm nơi đây sẽ dừng lại. Theo màn đêm buông xuống, ba tòa băng ốc bên trong sáng hoánh đăng chỉ lung, tràn ngập điểm sáng màu vàng óng xuyên thấu qua đèn lồng màu đỏ, làm nổi bật ra ăn mừng tường hòa màu đỏ vàng trạch. Răng rác, răng rác, băng hoa bắn nổ thanh âm liên tiếp vang lên. Dưới bóng đêm, một đạo bóng người cao lớn ngược đạp tuyết, bộ pháp trầm ổn, sải bước tiếp theo Long Hà Bờ. Hô cho đến đi đến trong sông băng tâm khu vực, cuồng phong bạo tiết lặng yên đình chỉ. Nam tử cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản hay là thân thể hướng về phía trước nghiêng, nghịch gió tiến lên hắn, rốt cục có thể đứng thẳng. Người nào? Một thanh âm từ nơi xa truyền đến, tại khoảng cách song phương 30 mét vị trí, trước tiên phát hiện lẫn nhau. Vinh Viễn Sơn, nam tử trầm giọng nói, sắc mặt hơi có chút cổ quái, bổ sung một câu, phụ thân của Vinh Đào Đào. Nghĩ không ra, lão tử cũng có báo nhi tử danh hào thời điểm. Đương nhiên, Vinh Viễn Sơn cũng có thể lựa chọn báo thê tử danh hào. Báo con dâu danh hào chỉ là hắn càng nghĩ, hay là báo nhi tử danh hào tương đối phù hợp. Vinh tiên sinh, Vinh tiên sinh tới, chào ngươi chào ngươi. Dịch Tân thái độ thân mật, khiêng Tuyết Hồn Phiên bước nhanh về phía trước, cảm giác Vinh Viễn Sơn bộ mặt hình dáng, cũng mở miệng nói, các trưởng quan đều đang đợi ngươi. Được rồi, Vinh Viễn Sơn mở miệng đáp lại, thông qua ngự tiết chi giới cảm giác Thanh Sơn quân chúng tướng sĩ. Đáng tiếc, không có thân ảnh quen thuộc. Thanh Sơn quân bộ này đội thành lập điểm thời gian, hiển nhiên là tại Long Hà chi dịch đằng sau. Cứ việc Dịch Tân là Thanh Sơn quân lão binh, nhưng song phương cũng cách niên đại đâu. Vinh Viễn Sơn ở trong tiết cảnh phấn đấu thời điểm, thậm chí còn không có Thanh Sơn quân cái này một binh chủng. Nhưng mà vấn đề cũng xuất hiện. Long Hà chi dịch về sau, Vinh Viễn Sơn viễn phó đế đô thành sinh hoạt làm việc gần 20 năm. Tại đế đô thành phạm vi bên trong, đương nhiên chỉ có thể tu tập tinh dã hồn pháp, mà không thể tu hành tiết cảnh hồn pháp. Nhưng lúc này Vinh Viễn Sơn vẫn như cũ sẽ hồn kỹ ngự tiết chi giới. Đây là trình độ gì? Phải biết, ngự tiết chi giới là Vinh Đào Đào tất cả nghiên cứu hồn kỹ bên trong hồn pháp yêu cầu cấp cao nhất. Cất bước chính là điện đường cấp, ngũ tinh hồn pháp mới có thể vừa phối. Nói cách khác, đóng giữ đế đô thành gần 20 trở, tiết cảnh hồn pháp trì trệ không tiến, Vinh Viễn Sơn vẫn như cụ có tư cách có thể học tập nhi tử nghiên cứu cái này tiết cảnh hồn kỹ. Cái kia Vinh Viễn Sơn rời đi tiết cảnh thời điểm, lại mạnh đến cái tình trạng gì? Lại vì sao từ bỏ tốt đẹp tình thế, vứt bỏ tuyết từ tinh, làm ra quyết định này? Không chỉ cần có dũng khí, tất nhiên cũng phát sinh một chút cực độ xúc động nội tâm của hắn sự tình, để hắn không thể không rời đi tuyết cảnh, hoặc là không nguyện ý lại đợi tại tuyết cảnh. Ngược lại là rất ra dáng. Theo từng bước tiếp cận Long Hà Bờ trung tâm, Vinh Viễn Sơn cũng nhìn thấy cái kia ba tòa lớn nhỏ không đều băng ốc. Nhất là trong đó tòa kia cỡ lớn băng ốc, bởi vì toàn thân là do hàn băng bình chướng cái kia óng ánh sáng long lanh tường băng tạo thành, cho nên nội bộ lóe ra lửa đen, tự nhiên chiếu đến ngoại bộ. Nghĩ nghĩ lại, Vinh Viễn Sơn tự hồ nghe đến trong đó truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Như vậy hình ảnh, để Vinh Viễn Sơn trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng rất cảm thấy thổn thức. Chính mình ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, Đào Đào vậy mà một tay thúc đẩy Thanh Sơn quân lãnh tụ. Chật chật ghê gớm a. Cùng lúc đó, trong phòng, Từ Phong Hoa đầy mắt ôn nhu, lặng lặng nhìn Dương Xuân Hy, nghe nàng giảng thuật đoạn đường này đi tới cùng Vinh Dương quen biết hiểu nhau quá trình. Cẩn thận lắng nghe ở giữa, hai mắt đột nhiên nhìn về hướng băng ốc cửa lớn chỗ lỗ hổng. Thế nào à nha? Vinh Đào Đào rất là hiếu kỳ, trước tiên nhìn về hướng cửa ra vào. Hắn tới, Từ Phong Hoa nhẹ giọng lấy, cũng đối Dương Xuân Hy áy náy nhẹ gật đầu. Dương Xuân Hy vội vàng khoát tay, liền nói không có việc gì. cũng không thèm để ý đề tài của chính mình bị đánh gãy. Ô, Vinh Đào Đào vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi hướng cửa ra vào, hướng ra phía ngoài ngó giáo giác nhìn quanh, lập tức nhất kinh nhất xạ nói. A u, đây là ai nha? Ta là cha ngươi, Vinh Đào Đào. Ách, Vinh Viễn Sơn trên mặt ý cười, cái kia khoan hậu bàn tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu, dùng lực vuốt vuốt. Vinh Đào Đào bị vò một trận gật gù đắc ý, liên tục lui về phía sau. Băng Trác trước, đám người nhao nhao đứng dậy. Cha, Vinh Thúc Thúc, Vinh Dương, Dương Xuân Hy, Cao Lăng Vi, trừ miệng bên trong nghĩ linh tinh Vinh Đào Đào bên ngoài, ba người khác thật là có mô hình có dạng, không chỉ có thái độ cung kính, càng là hình tượng khí chất đều tốt. Nói là ngàn dặm mới tìm được một cũng không đủ. Nếu mà so sánh, Vinh Đào Đào liền rất như là trà trộn vào tới. Tiểu hòa tử cũng là không xấu. Bốn chữ lớn, trung thượng chi tư. Nhưng ngươi cũng phải phân với ai so. Ngươi cùng Vinh Dương, Dương Xuân Hy, Cao Lăng Vi dạng này kinh diễm nhân vật đi so sánh, vậy thì thật là hàng so hàng ném. Vinh Viễn Sơn cười đối với bọn nhỏ gật đầu ra hiệu, cũng nhìn về hướng cái kia ngồi ngay ngắn thê tử Từ Phong Hoa. Nàng mặc thiết chế áo dài, mái tóc đen dài choàng tại sau lưng, yêu nhã, tĩnh mỹ. Cái kia một đôi đã bị sương tuyết thẩm thấu rét lạnh con ngươi, giờ phút này lại mang theo vô tận ôn nhu, nhìn xem trong phòng bọn nhỏ. Trong lúc nhất thời, Vinh Viễn Sơn càng thấy Vinh Đào Đào giống như là trà trộn vào tới. Ai? Đào Đào a Đào Đào, ngươi nói ngươi giống ca của ngươi một dạng, tùy ngươi mẹ thì tốt biết bao. Ngươi theo ta làm gì a? Ngươi theo ta ngược lại là cũng được, ta dáng dấp cũng không xấu, nhưng là ngươi tính cách ngược lại là cũng theo ta a. Ngươi cái này, rốt cục vượt qua cái này vượt qua đêm giao thừa. Vinh Viễn Sơn vừa cười vừa nói, cất bước đi hướng trước bàn. Từ Phong Hoa ngước mắt nhìn Vinh Viễn Sơn, bọn nhỏ cho ngươi lưu lại sủi cào, nếm thử đi. Như vậy hình ảnh ngược lại là ngoài Vinh Đào Đào đoán trước, hắn cũng không cho là phụ thân cùng mẫu thân thường xuyên gặp nhau, nhưng giờ này khác này, hai cái gặp mặt người cũng không có quá kích động biểu hiện, cho dù là nhiều năm không thấy lão hữu trùng phùng, tối thiểu cũng phải có cái ôm a. Ngay tại Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc thời điểm, Vinh Viễn Sơn đi vào thê tử bên cạnh, cúi người ôm lấy ngồi ngay ngắn ở băng trên ghế thê tử, cúi đầu tại trên tóc của nàng nhẹ nhàng ấn ấn. Từ Phong Hoa mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, thì ra hai con ngươi thoáng cúi thấp đầu, cái kia thoáng hạnh phúc bộ dáng, thấy mấy đứa bé bọn họ trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này, hồn tướng đại nhân không chỉ là một cái mẫu thân, càng là một cái thê tử, thân phận khí chất bên trên đột nhiên chuyển biến, đều là bởi vì Vinh Viễn Sơn đến. Nàng nói khẽ, nếm thử bọn nhỏ tay nghề đi. Được, Vinh Viễn Sơn đặt mông ngồi ở Vinh Đào Đào ghế băng bên trên. Đào Đào đâu? Nhanh lên đồ ăn, mụ mụ ngươi như thế đề cử, ta nhưng phải ăn nhiều một chút. Nghe vậy, Vinh Đào Đào còn không có động, Dương Xuân Hy lại là đi hướng hòm giữ nhiệt. Cao Lăng Vi nhìn xem tàu tử thân ảnh, cũng vội vàng đi theo. Băng Trác bên trên thức ăn đã không dư thừa gì. Đương nhiên, cho dù là có đồ ăn thừa, hiện tại cũng ăn không được. Nhưng mà, ngay tại Dương Xuân Hy cầm hộp đồ ăn trở về Băng Trác thời điểm, cả người lại là sắc mặt cứng đờ. Cao Lăng Vi đồng dạng bước chân dừng lại, bỗng nhiên hướng phía dưới nhìn lại. Trong lúc nhất thời, Từ Phong Hoa khẽ nhíu mày. Cái kia vẫn luôn chưa từng di động hai chân, thoáng giơ lên chân phải, lần nữa rơi xuống. Ông, Từ Phong Hoa chân phải nhẹ nhàng đạp ở trên mặt băng, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng là sông băng phía dưới lại truyền tới một trận rung động dữ dội. Một mực lấy ôn nhu diện mục đối đãi bọn nhỏ nàng, đột nhiên lông mày cau lại, trong lúc lơ đãng toát ra tới uy nghiêm khí tức, thậm chí để Vinh Đào Đào có điểm tâm hoàng. Vinh Viễn Sơn đứng dậy, cúi đầu hướng phía dưới nhìn xem. Đã nhiều năm như vậy, nó còn nhớ khí tức của ta đâu. Mèo, tiễn đạp tuyết tê trên sống lưng. Nguyên bản còn tại cùng Vân Vân khuyển chơi đùa tuyết nhung miêu, đột nhiên rít lên một tiếng. Không chỉ có đem Vân Vân Khuyển giật nảy mình, cũng làm cho băng ốc bên trong bầu không khí càng khẩn trương ngưng trọng. Siêu, một chút, Tiết Nhung Miêu chui lên Cao Lăng Vi bả vai. Lông xù cái đầu nhỏ mò về Cao Lăng Vi cổ áo. Cố gắng hướng nàng trong ngực chui vào. Cái này nhóc đáng thương. Thật sự là bị dọa đến không nhẹ. Trên thực tế, dạng này kinh hãi đã từng xuất hiện một lần. Đó là Vinh Đào Đào lần thứ nhất đạp vào Long Hà bờ. Muốn cho Tiết Nhung Miêu giúp đỡ chút. Nhìn xem sông băng phía dưới đến cùng có cái gì. Cũng chính là một lần kia. Tiết Nhung Miêu thấy được một cái to lớn mắt dọc. Cho dù là từng có một lần bị kinh hãi kinh lịch. Nhưng Tiết Nhung Miêu từ đầu đến cuối không có khả năng thích ứng hình ảnh như vậy. Khi một cái sinh vật hình thể cực lớn đến mức độ kinh người lúc, mọi người bản năng đến liền sẽ cảm thấy e ngại. Đây là nhân chi thường tình. Mà khi cái kia không biết khổng lồ sinh vật cũng không thân mật, lại dùng cái kia hung tàn bạo ngược ánh mắt, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm con mồi lúc, nhỏ yếu con mồi làm ra bất kỳ phản ứng nào đều không đủ. Cao Lăng Vi đi đến băng trác trước, cấp tốc buông xuống hộp đồ ăn, cũng vội vàng kéo ra cổ áo, mặc cho Tiết Nhung Miêu tiến vào trong ngực. Tiết Nhung Miêu đã thành thói quen đợi ở chỗ này, tựa hồ cũng cho là nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Uông tương đương, chỉ gặp Vân Vân Khuyển thân thể phá toái thành sương mù, cấp tốc bay tới Cao Lăng Vi trên bờ vai, thuận Tiết Nhung Miêu hành động quỹ tích, chui vào Cao Lăng Vi trong ngực. Không có việc gì, không có việc gì, Cao Lăng Vi nhẹ giọng an ủi, vỗ trong ngực hai cái tiểu gia hỏa, cũng một lần nữa kéo lên cổ áo khóa kéo. Không tiếp tục để Tiết Nhung Miêu bốn chỗ ngắm loạn, chủ nhân ấm áp ôm ấp, hảo hữu Vân Vân Khuyển làm bạn, hẳn là có thể rất mau trị tội càng tốt cái này bị kinh sợ nhóc đáng thương. Giờ phút này, trong phòng bọn nhỏ cũng rõ ràng nhận thức đến, cái này nhìn như đoàn viên ấm áp gia đình liên hoan, cũng không có mặt ngoài như vậy an bình tường hòa, dưới lớp băng thật dày, ám lưu hung dũng, so với ta tới nói. Nó tựa hồ hận ngươi hơn. Từ Phong Hoa nhìn qua dưới chân tầng băng, nhàn nhạt mở miệng nói. Hiếp yếu sợ mạnh, Vinh Viễn Sơn cử động lại là để bọn nhỏ an tâm. Bởi vì hắn vậy mà một lần nữa ngồi về ghế băng bên trên, tự mình mở ra hộp đồ ăn. Nguy hiểm như thế, khẩn trương trong hoàn cảnh, Vinh Viễn Sơn cái kia mở ra hộp đồ ăn thong dong bộ dáng, đừng đề cập có bao nhiêu tiêu sái. Tạm thời không đề cập tới hắn thực lực bao nhiêu, vẻn vẹn là phần này an ổn, liền miểu sát tương đương một bộ phận cái gọi là đại thần hồn võ giả. Thế nhân chỉ nhớ rõ Từ Phong Hoa, hiếm có người biết Vạn An Hà, mà so với Vạn An Hà tới nói, Vinh Viễn Sơn thậm chí khả năng còn muốn bị người xem nhẹ. Tưởng tượng năm đó Long Hà chi dịch, cái này, gió cùng Sơn Hà tổ ba người. Nào có một cái chỉ là hư danh. Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy nó tính tình như vậy. Bướng bỉnh, thậm chí cố chấp, Từ Phong Hoa khuỷu tay chống băng trác, bàn tay nâng cầm lên, nhìn xem trượng phu vào ăn. Tại trong ba người chúng ta, nó hận ngươi hơn. Ha ha, Vinh Viễn Sơn cũng là cười. Nói, hận ta mở tiên cơ. Nó lần đầu tiên thấy đích thật là ta. Nhưng ở sau đó trong chiến đấu, ngươi so ta đối với nó tổn thương nhiều nhiều lắm, mà lại cho đến hiện tại, lại nhốt nó gần 20 năm, nó đối ta oán hận không có khả năng cao hơn ngươi. Nó có như thế phản ứng, bất quá là hiếp yếu sợ mạnh, không làm gì được ngươi. Lửa liền vung đến trên người của ta, đang khi nói chuyện, sông băng phía dưới vậy mà lại truyền tới một trận chấn động. Vinh Viễn Sơn trong miệng nhai nuốt lấy mắt sủi cào, dương mắt nhìn về hướng bọn nhỏ, cười gật đầu, ăn thật ngon, chính các ngươi làm. Vinh Đào Đào, thong dong như vậy sao? Lợi hại, ba của ta, như vậy một cái đơn giản chi tiết. Vinh Đào Đào phảng phất thấy được phụ mẫu năm đó phong thái không hổ là từ trong tiết cảnh đi ra. Nam nhân, không hổ là từ Long Hà chi dịch bên trong sống mà đi ra đi hồn võ giả. Nói thật, Vinh Đào Đào thực tình cho là, phụ thân không thích hợp tại một mảnh tường hòa đế đô thành an nhàn sống qua ngày. ngươi về Tuyết Cảnh đến. Hai nhà chúng ta tiến trong vòng xoáy cùng nhau chơi đùa mệnh đi. Cái kia nhiều thống khoái nha, tương đương từ phong hoa. Có lẽ chính là như vậy. Nó lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Trong mắt cũng không còn người bên ngoài. Vinh Viễn Sơn rốt cục cảm thấy có cái gì không đúng nhi. Thê tử trước mấy câu. Còn có thể cho rằng nàng là tại phỏng đoán. Nhưng nàng kiên trì như vậy. Nói cách khác. Nàng tại trình bày trong lòng tin tưởng sự thật. Vinh Viễn Sơn hiếu kỳ dò hỏi. Có cái gì chứng minh à? Từ phong hoa yên lặng nhìn chằm chằm dưới chân. Thật lâu, nàng chậm rãi dương mắt màn. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Viễn Sơn không rõ ràng cho lắm. Đồng dạng nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Không quá rõ ràng mẫu thân ý tứ. Là nàng không muốn nói cái kia tính danh. Hay là nàng cố ý khảo giáo chính mình. Vinh Đào Đào chần chờ một chút. Hay là mở miệng nói. An Hà Thúc từng tới nơi này. So với ngươi đến. Sông băng dưới sinh vật đối với An Hà Thúc phản ứng tựa hồ không có lớn như vậy. Nghe vậy. Từ phong hoa trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nhẹ nhàng gật đầu. Vinh Viễn Sơn thì là mở to hai mắt nhìn. Run giọng nói. Vạn An Hà. Có mẫu thân cho phép, Vinh Đào Đào tự nhiên cũng liền nói. Có lẽ, nàng cũng là nghĩ thông qua hài tử miệng nói ra đoạn chuyện xưa này đi. Vẻn vẹn từ tình huống này đến xem, Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác rất thích hợp làm binh. Vạn An Hà mang Vinh Đào Đào trở lại quá khứ, nhìn thấy cái nào hình ảnh, Vinh Đào Đào thậm chí đều không có cùng mẫu thân nói qua. Đúng vậy, Vạn An Hà từng xuất hiện ở đây. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Hắn từng, tê, lời còn chưa dứt, Vinh Đào Đào bỗng nhiên biến sắc. Chỉ gặp hắn cả người vậy mà thân thể cứng đờ. Lại hít vào một ngụm khí lạnh. Đào Đào, Đào Đào, ở đây đều là người nhà. Mà lại đều là thực lực từng cái hướng trên trời đâm người nhà. Vinh Đào Đào phản ứng như vậy không thể bảo là không lớn. Ai không nhìn thấy, chờ một chút. Vinh Đào Đào vội vàng đưa tay ngăn lại, đồng thời nhắm mắt lại, sắc mặt từng đợt biến ảo, ngay tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ trước đó, đế đô thành tây vòng xoáy bầu trời bên trong, Tàn Tinh Đào đột nhiên bị Diệp Nam Khê kêu gọi ra. Hắn đương nhiên phi thường bất mãn, ta nói ta không cùng ngươi ăn Tết ngọa táo. Tàn Tinh Đào theo bản năng nhấc khuỷu tay ngăn cản. Một thanh võ sĩ đao trong nháy mắt chặt tại trên cánh tay của hắn. Vạn hạnh, Tàn Tinh thân thể là thuần túy năng lượng thể. Cho nên Tàn Tinh Đào cũng không phún huyết. Mà là bị võ sĩ kia đao tại màn đêm sao dày đặc trên thân thể mở ra một cái lỗ hổng. Hướng ra phía ngoài bắn tung tóe xảy ra chút điểm tinh mang đột nhiên xuất hiện một màn. Để đối thủ cũng mộng một chút. Chém giết động tác cũng có chút cứng đờ. Cũng chính là lần này. Để tại phía xa phương Bắc Long Hà bờ bên trên bản thể Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Nam Khê một thanh nắm ở Vinh Đào Đào eo. Dưới chân bắn ra. Mang theo hắn cấp tốc lui về phía sau. Mẹ nó. Qua không được năm. Tiểu tỷ tỷ trong miệng mắng lấy thô tục. Thời khắc sinh tử. Miệng phun hương thơm. Ám Nguyên bị tập kích. Giờ này khắc này. Trong lòng của nàng áy náy cực kỳ. Cũng không phải bởi vì quấy giày Vinh Đào Đào ăn Tết. Mà là bởi vì triệu hoán thời cơ không đúng. Đáng giận. Rõ ràng nhìn xem không ai. Mới nắm lấy thời cơ tìm ngoại viện. Người này lại là từ nơi nào xuất hiện. Như thế nàng cùng Vinh Đào Đào từng có quà ước định. Thật đến tính mệnh du quan thời khắc. Diệp Nam Khê có thể triệu hoán Tàn Tinh Đào. Mà lúc này giờ phút này. Đã không phải là chính nàng tính mệnh du quan. Vấn đề càng lớn hơn xuất hiện ở Ám Nguyên lên. Toàn quyền về Hoa Hạ quản hạt. Quản lý Ám Nguyên lên. Cái gì? Người nói đống lửa tiệc tối. Vượt qua đêm giao thừa biểu diễn tiết mục. Mẹ nó. Bọn này không biết từ nơi nào xuất hiện người bịt mặt. Có phải hay không chuyên chọn đêm giao thừa hướng Hoa Hạ quân đóng giữ Ám Nguyên bên trong sông? Mới một tháng. Hành trình mới. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp tương đương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.